Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 135.QUI ẩn 4, phong vân khởi động. Chương 135. Đột phá Hải Dương võ sĩ. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Nguồn: Me Truy. Sự đau đớn mà Hàng Phi chịu đựng gấp 10 lần đối thủ. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Lúc mới bị Lôi Mang đánh trúng, toàn thân hắn bị tê liệt, mà Lôi Kình bao hàm cả lực lượng của phong hệ cực kỳ tàn ác tấn công vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt phá tan sự kháng cự của đấu khí ngũ hành trong kinh mạch, cùng bạo tiến vào tinh khí hải ở giữa ngực. Còn lại một phần lớn lực lượng chạy ngược lên nguyệt khí hải, xuống linh nguyên đan điền. Do khí lực bên ngoài quá hung ác, tốc độ quá nhanh, luồng lực lượng đấu khí hùng hùng tích tụ trong cơ thể Hàng Phi trước mắt cơ hồ không có bao nhiêu năng lực kháng cự. Ba nơi hiểm yếu gần như nhất tề rơi vào tình cảnh nửa thất thủ, hơn nữa đồng thời lâm vào tình cảnh khó khăn vô cùng. Lôi kình của áo nhĩ đức tư cực kỳ tàn độc, làm cho cơ thể Hàng Phi bị tê liệt đồng thời phá vỡ kinh mạch của hắn. Nếu như không phải Hàng Phi nhiều lần tăng cường kinh mạch bằng tâm pháp cao cấp Long Linh tâm pháp, e rằng kinh mạch của hắn đã phá vỡ hơn phân nửa rồi. Tuy là như vậy, lôi kình tàn phá loạn xạ vẫn lấy tốc độ nhanh lan ra trên cơ thể, mỗi xương cốt, huyết mạch, thớ thịt của Hàng Phi, thậm chí là da cũng chịu sự đau đớn cực độ như trăm ngàn mũi kim châm vào. Trên người không có chỗ nào là không ngứa ngáy, hận không thể dùng dao cắt bỏ huyết thịt của chính mình. Vì kình khí từ bên ngoài đến, bắp thịt của hắn kịch liệt rung động, mắt mũi, tai, kể cả da thịt đều rỉ máu đỏ tươi, trong diện mạo cực kỳ đáng sợ. Nhưng sự đau đớn của Hàng Phi chỉ là cái thứ yếu, Hàng Phi sợ nhất là mất đi phần lớn lực lượng chế ngự đấu khí trong cơ thể, nguyệt khí hải và tinh khí hải hơn phân nửa bị lôi kình chiếm ngự. Nhiều lần phản kích hai nơi chứa đấu khí hiểm yếu này, trong đó một khối đấu khí ngưng tụ lại từ từ biến mất, chỉ dựa vào lực lượng trung tâm để chống cự đau đớn của cơ thể. Không giống lần trước, phong lôi kình khí lần này đánh vào trong cơ thể hắn là do quân địch khống chế được, hơn nữa liên tục không ngừng tăng cường lực lượng, cộng thêm sự khác nhau về thuộc tính muốn hấp thụ dẫn đạo quả thật là người si nói mộng. Chỉ cần lực lượng của áo nhĩ đức tư không ngừng nghỉ, hoàn toàn bị chiếm đóng là chuyện sớm muộn. Một khi hai khí hải bị phá vỡ như vậy cho dù Hàng Phi có thể giữ lại cái mạng, cũng phải là phế nhân. Tình hình đan điền vẫn tốt một chút, võ thai nguyên thần ngày quan trọng thứ tư huyền môn sinh tử huyết là ở chỗ nguồn gốc sức mạnh của Hàng Phi, lực lượng kỳ diệu ngưng tụ lại trong kim châu, giữa lúc phong lôi kình đánh vào, nó lập tức tự động mở ra phản kích, chắn địch nhân ở ngoài đan điền. Điều này trở thành hy vọng lớn nhất để Hàng Phi nắm bắt, hắn dựa vào nguồn thiên tiên chân khí sinh ra trong đan điền. Hắn kiên trì trong đợt công kích đầu tiên nguy hiểm nhất, thiên tiên chân khí không ngừng mở rộng ta ngoài, liên tiếp nỗ lực đánh lùi lôi phong kình khí trở lại vị trí ban đầu. Tuy đau đớn thể xác khó mà nói nên lời, nhưng trước vấn đề sống chết này. Hàng Phi hoàn toàn bình tĩnh, vô số sắc vàng huyền ảo tượng trưng cho ý thức hải của hắn bay vòng vòng, đám văn tự đó chính là khẩu quyết của huyền môn sinh tử quyết. Dần dần, linh hồn thần thức của Hàng Phi từ từ được tách ra. Tuy rằng vẫn chịu đau đớn vô cùng, kinh mạch vẫn không ngừng bị tàn phá, nhưng tất cả những thứ này dường như đã không liên can với hắn. Thần hồn nhẹ nhẹ như cách một sinh mệnh thoát ra ngoài. Bờ môi của hắn vô ý mấp máy, khẩu quyết ngày thứ tư huyền môn sinh tử huyết từ câu từng chữ phát ra rất nhanh, kim sắc khí trong đan điền bỗng rực lên, ánh sáng lan ra che phủ toàn đan điền, chỉ nghe thấy tiếng nổ trầm thấp, kình khí toàn thân cùng lúc phát ra. Ầm ầm. Thiên địa linh khí thu nạp được qua bao nhiêu ngày tháng, tồn trữ ở thịt, xương cốt, chân khí thiên tiên trong máu và kinh mạch bị kích thích nổi lên, trong nháy mắt đấu khí ngũ hành được thay thế, trở thành lực lượng chủ chốt kháng cự kình khí từ bên ngoài xâm nhập vào. Trong giờ khắc này, toàn thân Hàng Phi chấn động, hắn cảm thấy lực lượng đột phá sắp tới, trong nháy mắt kình khí nổ vang, một chân đã bước vào trong cảnh giới quan trọng thứ 5 huyền môn sinh tử quyết, chỉ còn nửa thân nữa thì có thể vào. Loại cảm giác này thật là huyền diệu khó mà giải thích được, tuy không có người chỉ điểm cũng không có kinh nghiệm, nhưng cảm giác sắp đột phá là rõ ràng như vậy, làm cho thần hồn của hắn cũng có chút run rẩy, khắp thể xác và tinh thần như đều kêu gào cuồng loạn. Tuy tiên thiên chân khí do đan điền sinh ra tuy hoàn toàn kháng cự sự công kích của phong lôi kình khí, chiến đấu trong tinh khí hải lại đạt tới bước ngoặt tối hậu. Lôi kình hung ác chiếm giữ hơn 8 phần 10 không gian khí hải. Cách lực lượng trung tâm chiếm ngự không tới nửa tấc, nếu như không gắng sức viện binh, lúc đó hủy diệt chỉ trong nháy mắt. Vào chính lúc này, ngay cả Hàng Phi cũng không ngờ có dị biến bất ngờ xuất hiện. ở giữa tinh khí hải ngoài đấu khí thực chất gần như nồng hậu ra, vẫn còn có hai vòng quang cầu một đen một trắng. Đây là linh hỏa đen và đấu kỹ chiến thần quang huy mà trước đây Hàng Phi đã từng nuốt. Lúc lôi kình áp bách hai bên chúng, hai khối quang cầu đang vào nhau đột nhiên tương hỗ bắt đầu cùng quay tròn. Tốc độ xoay tròn lúc mới bắt đầu không hề nhanh, nhưng dưới sự áp bách không ngừng của lôi kình, bọn chúng càng quay càng nhanh, cấu thành một thái cực đồ âm dương hoàn mỹ. Thái cực đồ này giống như một hắc động không đáy, xung quanh có tất cả năm đấu khí ngũ hành toàn bộ bị thu nạp vào, lôi kình bên ngoài thuận dài lập tức bổ sung vào tất cả không gian khí hải còn trống. Thế nhưng không đợi lôi kình phát huy, chúng cùng bị hấp dẫn của khí xoáy hắc bạch, tất cả ào ạt tiến vào trong, bất kể đến bao nhiêu tất cả đều bị hấp thụ sạch sẽ. Dưới sự lôi kéo của khí cơ, hơn 20 thước trong lòng áo nhĩ đức tư hoảng hốt áp chế lôi kình, lúc vừa mới bắt đầu y hoàn toàn chiếm thế thượng phong, tự hồ chỉ cần thêm một mục kình thì có thể triệt để đánh tan đối thủ, nhưng tình huống không ngờ lại lạc quan như vậy, Hàng Phi lại tiếp tục kiên trì không ngã xuống. Áo nhĩ đức tư dĩ nhiên không thể nửa chừng dừng tay, y biết Hàng Phi tuyệt đối chống cự không quá lâu, cho nên cắn răng liều mạng dẫn đấu khí ra, nhưng không ngờ rằng mắt nhìn Hàng Phi cũng không được, khí kình của mình vừa hiện ra lại bị hút lại vào trong. Sao có thể thế này? Áo nhĩ đức tư gào thét trong lòng, làm thế nào cũng không muốn tin đây sẽ là sự thật. Nhưng sự thật là tàn khốc, hai bên đều không dự liệu được, sau khi lôi kình nhập vào tinh khí hải bị hấp thụ hết, luồng khí hắc bạch tựa như là ăn quá no, bất thình lình đấu khí ngũ hành phóng ra ngoài vô cùng hùng hồn. Luồng lực lực mới sinh ra so với đấu khí lúc đầu của Hàng Phi phải mạnh hơn 10 phần, nó lấy kinh mạch đấu khí làm tuyến chính, dùng tốc độ cực nhanh lan rộng toàn thân Hàng Phi, khô lại rồi biến mất. Lôi kình còn lại trong cơ thể Hàng Phi, hơn nữa sau khi tiến thẳng vào nguyệt khí hải, lôi kình ở đó cùng lúc nuốt chửng. Hàng Phi chợt mở mắt, hai tròng mắt của hắn trở nên tối sẫm, trong con ngươi đen vô số tinh thần tiêu tan, trong con ngươi trắng nhật nguyện thay nhau không rũ xuống. Ngũ hành đấu khí bắt đầu sinh và trào ra, từng đợt nối tiếp nhau rửa sạch toàn thân Hàng Phi, tất cả những dị kình từ bên ngoài vào đều bị đuổi ra, kinh mạch toàn thân được nhiều lần rèn giũa mở rộng. Kinh mạch hư tổn hồi phục từ từ. Nối tiếp đan điền, 48 nhánh kinh mạch chủ đấu khí của tinh khí hải và minh khí hải được mở rộng hơn phân nửa, ba khí cơ trên cùng nối thông, dung lượng và tốc độ lưu chuyển khí kình đều tăng cường gấp đôi, các huyệt bên ngoài cơ thể mở ra, linh lực bên ngoài không ngăn lại mà còn mở rộng. Trong phút chốc này, Hàng Phi quên mất quân thù, quên tất cả xung quanh, một loại cảm xúc dồi dào về cội nguồn tự nhiên thiên địa sinh mệnh tràn ngập tâm can. Tất cả mọi người xung quanh dường như tạo thành một thể, năm vạn người đó súng lại gào thét quanh tai hắn, làm cho hắn vô cùng nhạy cảm với hỉ nộ ái ố của mọi người. Ngũ giai võ sĩ Hải Dương, ngay lúc này hắn lại đột phá cổ trai võ sĩ đại địa, nhất cử tiến đến ngũ giai. Linh khí thiên địa dũng mãnh chuyển hóa làm đấu khí tuôn ra nổ vang dội, phía cuối hàng phòng ngự xung quanh trận quyết đấu rung lên một chút, lôi kình trên người hắn vẫn rơi xuống co lại. Hoàn toàn lui đến giữa kiếm áo nhĩ đức tư. Nhưng ánh sáng nguyên thần khí nội trong đan điền Hàng Phi đột nhiên thu lại, một chân vừa bước vào cảnh giới ngày quan trọng thứ 5 huyền công lại thu về, lại một lần nữa đứng ở ngoài cửa, không hơn gì so với lúc đầu. Trong nháy mắt Hàng Phi thăng cấp, trong hàng ghế của khu quý tộc, có mười mấy người suýt đứng lên ghế, gia chủ của gia tộc La Tư nhĩ đức lôi môn chính là một trong số đó. Tốt, dựa thế mượn lực, sống lại trong cái chết. Vị võ sĩ thiên không này nhìn chằm chằm vào Hàng Phi đang ở giữa trận đấu, ánh mắt của hai tròng mắt phát ra làm người khác khiếp sợ. Người này tương lai không hạn định được. Ngoài ra trong một hàng ghế giữa, thấy một quý tộc trung niên kinh hãi lắc đầu. Đột phá thăng cấp, hắn đã là một võ sĩ Hải Dương rồi, gia tộc La Tư Nhĩ Đức thắng rồi. Cả trận mấy vạn người, rất ít người có thể nhận ra Hàng Phi đột phá. Nhưng mà áo nhĩ đức tư là địch nhân của hắn thì tuyệt đối không nằm trong số đó. Vẻ cười dữ tợn trên khuôn mạnh y, há miệng thật lớn cười, trong mắt toàn là thần sắc không thể tưởng tượng nổi, lôi mang che phủ toàn thân từ từ biến mất. Võ khí trong tay y lần nữa cũng không chịu nổi hai đối chàng sức mạnh siêu cường trong tiếng nổ tung tóe biến thành vô số mảnh vỡ ào ạt rơi xuống đất. Còn có kinh mạch của áo nhĩ đức tư cùng lúc vỡ vụn, ban đầu kinh mạch của hắn thừa thụ đấu khí phát ra siêu cường. Dĩ nhiên là chịu tổn thương không nhẹ, bây giờ bị khí kình vô cùng lớn mạnh của Hàng Phi đánh úp, căn bản lại không có cách nào chống cự. Không chỉ như vậy, kể cả ngũ hành đấu khí lực lượng thiên địa cùng với kinh mạch của y phản công ào ạt, dùng sấm sét đánh vào linh nguyên khí hải của y. Chỉ là áo nhĩ đức tư không có thực lực hay may mắn như HP mà mượn thế đột phá. Hắn chỉ mở trừng mắt nhìn cơ thể của mình bị đấu khí của Hàng Phi bao phủ, xương thịt máu tất cả đều mềm nhũn xuống như bột.